Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 24, giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm nhìn của Hoàng Trường Minh dân trở nên rõ ràng, anh liếc nhìn Lam Ngọc Anh, người cũng đang ướt sũng, sau đó nhìn đến trợ lý Phan Duy ở vị trí gần nhất. Hoàng Trường Minh nhớ rằng Lam Ngọc Anh đã nhảy xuống sông cứu mình, nhưng bây giờ vị trí và tư thế của gã trợ lý lại. Phan Duy chết lặng không thốt nổi một tiếng. Hoàng Trường Minh sắc mặt tôi sâm, khóe miệng giật giật, cho cậu 10 phút rời khỏi du thuyền này cho tôi. Vâng, Phan Duy nhanh chóng kêu lên. Lam Ngọc Anh một lần nữa lợi dụng lúc hỗn loạn âm thầm chuôn đi. Sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh cùng một đồng nghiệp dọn dẹp phòng cho khách. Khi Hoàng Trường Minh đi đến hành lang thì thấy Lam Ngọc Anh đang đẩy một chiếc xe đầy ga trải giường và men. Khi anh đến gần, cô và các đồng nghiệp của cô vội dừng lại, cúi đầu chào rồi nhanh chóng tìm đường đi tiếp. Anh ta vẫn mặc một bộ âu phục màu đen, nhưng chiếc áo sơ mi bên trong đã được thay bằng áo thun, càng làm anh ta trở nên thanh lịch. Ánh ban mai yếu ớt ngoài hành lang lọt vào càng làm cho bóng dáng cả người anh thêm cao lớn. Đôi mắt của Lam Ngọc Anh nhìn ngược sáng, từ đôi lông mày nghiêm nghị và sâu đến sống mũi cao, không biết thế nào lại dừng lại trên đôi môi mỏng của anh. Hình ảnh đêm qua lại tràn ngập trong đầu, môi cô nóng rực như còn khắc họa được hình dáng đôi môi anh ta. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cô ngây ngẩn như mất hồn, liền nói, Ngọc Anh, em nghĩ gì thế? Không, không, Lam Ngọc Anh lắc đầu, vô tức lải nhải, tay đẩy xe hơi đau, không khỏi ai ra, lên một tiếng, nữ đồng nghiệp vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không sao chứ, không sao đâu, Lam Ngọc Anh co cổ tay lại. Khi vào phòng khách, Lam Ngọc Anh lại vô tình thấy bóng dáng cao lớn ấy đang bước qua, mơ hồ như đang quay lại nhìn cô. Tất cả mọi phòng đều được dọn đẹp sạch sẽ, giờ thì mọi người được nghỉ ngơi một lát trước khi chuẩn bị bữa trưa. Lam Ngọc Anh trở về căn phòng tập thể do người quản lý tạm thời chuẩn bị. Một phòng có 8 người, cô không phải là người duy nhất ở trong phòng vào lúc này. Tối qua cô không còn phải đối mặt với Lam Ngọc Thiên, như vậy thật tốt. Lam Ngọc Anh cúi đầu, vuốt ve miếng gạc quấn quanh cổ tay trái. Nói chung, để lành lại mô da phải mất 1 tuần và 2 tuần đối với các khớp tay chân, đặc biệt cổ tay là khớp hoạt động nhiều hơn, kết cấu da lại tương đối mỏng, nên vết thương ở vị trí này không dễ liền ra, vết khâu lại bị bung thì còn phải thêm vài ngày nữa mới lành lại được. Khi xuống nước cứu Hoàng Trường Minh vào tối hôm qua, cô đã dùng lực quá mạnh khiến vết. Bạn đang đọc truyện trên cách chương.